Cô ta thật sự không đáng để mất mặt trước mặt rất nhiều người. Sau khi nghe phán xét xong, Tôn Bích Như, Dương Nhã và bà Lục ở trên mặt đều là hiện ra vẻ hạnh phúc. Cuối cùng thì cô ta không thể lật mình được nữa rồi. Và sau đó, cô ta sẽ phải ngồi tù. Họ muốn cô ta có thể ở trong đó vài năm. Bọn họ sốt ruột, Đỗ Như Linh còn sốt ruột hơn họ. Thưa quý tòa, con nên kết án cô ấy đã bị phán quyết rằng Dương Tâm đã sao chép tác phẩm của mình hay không? Thẩm phán nhẹ nhàng gật đầu, không quan tâm đến lời của cô ta nói, giọng nói lạnh nhạt. Bởi vì cô Dương Tâm đã đề cập đến chuyện bản quyền thuộc về cô ấy. Do đó, chúng tôi chỉ có thể kết án việc cô ấy sử dụng bản vẽ của chính mình. Chứ không kết án cô Dương Tâm hoàn toàn đi sao chép tác phẩm của người khác. Dương Tâm cười nhạt, không nói năng gì. Cô ấy đang chờ đợi phản ứng của Đỗ Như Linh và cũng như là phản ứng của tất cả mọi người ở trong hiện trường, dù gì phần cao trào cũng chưa tới cơ mà. Đỗ Như Linh đã bị rối bời bởi những lời nói của thẩm phán, hỏi: cô ấy đã sao chép tác phẩm của mình ư? Không hiểu ông nói gì. Ông có thể nói rõ hơn có được không? Cô ta nói chính bản thân là Huyền Dương kìa. Cô ta tạo ra cả hai tác phẩm sao? Đỗ Như Linh dần dần phản ứng lại. Sau khi nhìn thấy chằm chằm vào Dương Tâm một thời gian và nở ra một nụ cười điên cuồng. Cô ta đến cấp 3 còn chưa tốt nghiệp nữa, chính mình như là một kẻ vô danh, vậy mà còn tự cao tự đại nói rằng bản thân mình là Huyền Dương ư. Thật là nực cười, lão Cố đường đường là một sư phụ giỏi giang, vậy mà nhận cô ta làm đồ đệ ư. Đúng là không hề có tư cách, không hề có tư cách mà, danh tiếng cả đời này là đi dạy những đồ đệ có danh tiếng xấu như cô hay sao? Đừng nói nữa, kẻo sẽ bị mất mặt khiến cho mọi người chê cười bây giờ. Lời của cô vừa mới dứt, cả mọi người ở trong hội trường đều cười lớn tiếng. Tất cả ánh mắt khinh thường, chế giễu, chế nhạo, ghê tởm, khinh thường, buồn nôn đều hướng về phía Dương Tâm. Tất cả mọi người đều thấy rằng cô ta đang thua cuộc trước lời phán xét của quan tòa. Và Lục Thị hứa sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng cuối cùng đã không xuất hiện để cho cô ấy một mình đối mặt với sóng gió đang diễn ra. Người phụ nữ này đã bị điên rồi, tôi không phải nghĩ đến nên để cho cô ta bị tống vào tù. Bây giờ chỉ cần đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần để cho cô ta điều trị. Đúng vậy, chúng ta có thể phát một chút lòng từ bi và cùng nhau đưa cô ấy đến nhà thương điên. Vừa mới đứng dậy, giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ cửa. Xin lỗi, hôm qua đi dự tiệc ngoài trời và trời đổ mưa lớn, thế nên đã bị tắc đường, tôi sẽ đến trễ một tiếng rưỡi. Vẫn chưa diễn ra xét xử, phải không? Tại sao lại nói đến muộn một tiếng rưỡi cơ chứ? Một tiếng rưỡi đối với cô ấy là rất ngắn hay sao? Mẹ kiếp, họ chưa bao giờ thấy một nguyên đơn nào như vậy. Khi kết quả xét xử đều đã bị đưa ra rồi, thì cô ta đến trễ với tư cách là một nguyên đơn. Đỗ Như Linh thấy Huyền cần xuất hiện, vội vàng ứng phó với cô ấy, cắn răng và nói. Sư muội, tòa án đã tuyên án rồi, nói là à tiện nhân này là cấu thành tội sao chép tác phẩm một bản, đúng là không biết xấu hổ gì. Giờ lại giả vờ là thầy của cô. Cô đến vừa đúng lúc đó, mau chóng lật tẩy cái bộ mặt giả tạo của cô ta đi, rồi ném cô ta vào trong tù. Sư muội ý... Huyền Cần cảm thấy ớn lạnh và nổi da gà ngay sau khi lời cô ta nói. Khốn kiếp, từ khi nào cô ấy trở thành sư muội của con người giả tạo này vậy? Không phải là sư muội muốn thoát khỏi tình thế khó khăn này, rồi sau đó hồ đồ nhận cô ta làm đồ đệ đấy chứ, phải không vậy? Nếu vậy cô ấy muốn khóc cũng không có nơi để khóc. Đỗ Như Linh thấy cô ấy miệng run run, vội vàng với một giọng nói chăm sóc hỏi han. Huyền Cần, sư muội à, có chuyện gì xảy ra với cô ư? Trong tình thế khốn đốn như vậy, cô gái không thể làm sai bất cứ một chuyện nào cả. Huyền Cần đảo mắt rộng như chim. Cô nhìn xung quanh một vòng tròn, cuối cùng dừng ở trên người Dương Tâm, giả vờ ngạc nhiên, nói thật to. Cô giáo yêu quý của em ơi, người về nước từ khi nào vậy? Ngay lập tức, toàn bộ tòa án chìm vào trong im lặng mang đầy mùi chết chóc. Mọi người đều thể hiện sự cứng đơ ở trên mặt. Tất cả những người đang có để xem kịch hay, cũng đang chỉ trích, đang nhạo báng Dương Tâm, đều đang mở miệng ngạc nhiên khi nhìn vào Huyền Cần một cách không thể tin được. Sau khi nhìn 3 giây ở trên mặt cô ấy, mọi người cuối cùng nhìn về hướng mà cô ấy đang nhìn. Lúc nãy có vẻ như họ đang nghe thấy Huyền Cẩn gọi. Sư phụ. Ai cơ? Ai là sư phụ?

đồ đệ không muốn sống nữa. Dương Tâm gần như sợ hãi lời mùi mẫn của cô ta, bị cô ta làm cho suýt nôn. Sau khi cô ấy nhìn một cách cảnh cáo xong, cô tử tế nói: "Ngoan nào, con đã giúp sư phụ ta làm sáng tỏ tin đồn, đã thực hiện một chiến công lớn. Làm thế nào có thể nói rằng bạn lừa dối sư phụ để tiêu diệt tổ tiên? Sau tất cả những điều này, con cũng không biết trước." Ở trong một góc, Lục Gia Tân chép chép miệng lên tiếng: "Liệu phụ nữ này có thể có đạo đức giả hơn không? Rõ ràng cả hai họ thiết kế kịch bản này, chơi khăm tất cả mọi người một lần nữa, làm lớn rằng hai thầy trò họ thành hai người bất công. Ông ngoại à, người phụ nữ này không bao giờ để cho con trai của con kết hôn cùng được, sẽ nguy hiểm mất." Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt bộ râu của mình, đôi mắt ánh ra một ánh sáng. Thông minh như vậy, biết chiều chuộng, chăm lo cho chồng con, không gả cho nhà họ Tần quả thật rất là đáng tiếc. Nghe nói rằng thằng Trần Tuấn thích cô ta, đúng vậy, xứng đáng là cháu trai của ông đã được huấn luyện, có tầm nhìn tốt. "Con còn nhỏ thì biết cái gì, cô gái này có thể là một bà mẹ lớn, chốt cô ta, không được chạy. Dù sao, hoặc là anh trai của con, hoặc là em họ của con, phải có một người cưới cô ấy." Khu vực quan tòa, Tôn Bích Như với đôi mắt như một bó sen lạnh lùng, lấy ra điện thoại di động để gửi ra một tin nhắn văn bản. "Hãy làm theo kế hoạch ban đầu, ngay bây giờ." Dương Nhã nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ ơi, chúng ta có nên ra tay không?" Tôn Bích Như nở ra nụ cười lạnh lùng cắn răng: "Trong khi sắt nóng, tất nhiên phải động tay vào rồi. Và bây giờ tất cả mọi người đã bị đánh vào mặt một cái thật đau. Nuốt ở trong bụng một cục tức, chúng ta hiện tại chưa có thể rút lui. Muốn nhìn thấy Dương Tâm cô ta giải quyết ra sao việc ngày hôm nay. Làm thế nào để giải thích cô là thứ con ngoài giá thú, không phải là nòi giống của nhà họ Tần?" Dương Nhã vẫn có một chút sợ hãi. Cô luôn nghĩ rằng điều này, nước này đi quá mạo hiểm và cô ấy có linh cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra. Dương Tâm nói xong liền kéo đồ đệ nhỏ rời khỏi chỗ đấy. Sau đó cô nhìn vào thẩm phán ở trên quan tòa nói: "Tôi không kháng cáo nữa, chỉ cần sử dụng cơ hội này để làm rõ. Tôi thật sự là học trò của lão Cố Huyền Dương. Vào 4 năm trước, tôi thiết kế một chiếc váy cho lễ trao giải đó. Và vào ngày hôm nay của 4 năm sau, tôi lên ý tưởng thiết kế cho cô chủ lớn của nhà họ Lục. Tôi đã sử dụng nguyên tác của 4 năm trước thêm một số yếu tố thời trang, thì mới có tác phẩm mới chỉ ra đời trong một thời gian trước đó không lâu. Cả hai được sáng tạo bởi tôi, bản quyền trong tay của tôi. Do đó, theo pháp luật không thể được xem là sao chép ý tưởng." Thẩm phán có một chút do dự, im lặng một lúc, cố gắng nói: "Phiên tòa đã có kết quả và sự thật không thể thay đổi. Cô Dương có thể kháng án lên tòa nhân dân cấp cao để bác bỏ phán quyết của chúng tôi." "Không cần đâu. Tôi có thể tự mình giải thích với mọi người bên ngoài. Bằng cách này tôi xin lỗi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho tòa án của ông." Thẩm phán nhìn cô ấy hồi lâu, có vẻ khen ngợi, mặt mỉm cười với cô ấy rồi đứng dậy rời khỏi phiên tòa. Sau khi người của tòa án đi ra hết, Dương Tâm quay trở lại khu vực tòa án bên dưới, mỉm cười nói: "Xin lỗi, bận rộn cả ngày hôm nay, tôi sợ rằng nó không thể đi đến đâu. Tôi sẽ không có ý định để làm cho mọi người xấu hổ. Nhưng các phương tiện truyền thông đã mang chuyện này đi ra các nước ngoài rồi. Bây giờ tôi giống như là một con chuột, chỉ cần đi ở trên đường phố là tất cả mọi người sẽ hét và đánh tôi. Vì vậy tôi chỉ có thể dùng bắt cách này để làm rõ các tin đồn thất thiệt." Những người bên dưới nhìn nhau và cũng suy nghĩ rằng họ sẽ bị mừng hụt vậy. Trước đó những kẻ chống đối cô ấy và tự mãn nghĩ rằng họ đã dẫm đạp cô ấy xuống bùn rồi. Nhưng giờ cô ấy đã lật ngược thế cờ và đã trở thành một nhân vật bí ẩn mà họ phải tôn trọng. Sự thay đổi này, sự tương phản này là những người không có khả năng chịu đựng tâm lý nhất định. E rằng thật sự cần một thời gian để chấp nhận điều khó khăn này. Khi thời uyển bánh đến, cô liền ôm lấy Dương Tâm một cái, nâng cao giọng nói: "Hoa hoa, người yêu mến ơi, cô thật sự là Huyền Dương nổi tiếng đó sao? Tôi đúng là có mắt như mù, nào để cho tôi liếm cô một chút. Tôi không ngờ tôi có bố bản thân là nhân vật tầm cỡ nổi tiếng thế giới này đâu, thật là vinh dự, rất tự hào." Dương Tâm không nói một tiếng, cô liền thở dài. Tất cả những người cô ấy quen biết đều là diễn viên sao? Một cô gái nhỏ đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, bước tới chỗ Dương Tâm, ngước đầu lên và hỏi: cô có thực sự là thầy huyền xương nổi tiếng không? Dương Tâm mỉm cười, chạm vào đầu cô bé ấy nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Mỗi người đều có một chút danh tiếng riêng của mình, tôi cũng vậy, nhưng đó không phải là để phô trương chúng ta ra, hiểu không nào? Cô gái nhỏ nhẹ nhàng gật đầu. Cháu rất thích thiết kế, xem một chút tác phẩm của cô, được thu hút bởi phong cách thiết kế của cô. Một số thời gian trước khi nghe nói rằng ai đó sao chép tác phẩm của cô, cháu cảm thấy rất buồn. Hôm nay cháu đến xem trò cười này, nhưng cháu đã sai, không nên mù quáng tin vào dư luận, nên cảm nhận bằng trái tim mình. Dương Tâm lấy giấy bút ở bên cạnh, ký tên và đưa cho cô ấy. Cô bé gái nhìn qua một lát, một nụ cười tươi ở trên khuôn mặt của cô hiện lên. Là chữ ký của thầy Huyền Dương rồi, cô ấy chính là thầy Huyền Dương. Cô không nói dối, cô... có thật sự cô không oán trách chúng tôi vì đã bôi nhọ cô không? Dương Tâm vỗ nhẹ vào sau đầu cô ấy mỉm cười. Đi đi, về với gia đình của cháu, và hy vọng sau khi làm điều này, cháu có thể nhìn nhận vấn đề một cách hợp lý hơn. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Nhiều người trong khán phòng không thể ngồi yên khi nhìn thấy chữ ký của cô bé Huyền Dương. Tất cả những ai đến đây đều thích thú với thiết kế, với ngưỡng mộ, sự thờ phúng trong phong cách tự nhiên của Huyền Dương. Bây giờ thật sự ngay ở trước mặt họ, đây là cơ hội tốt để bắt chuyện. Thật may mắn khi có được chữ ký của cô ấy. Bậc thầy Huyền Dương, xin hãy ký vào đây. Tôi đã ngưỡng mộ cô từ lâu rồi. Bậc thầy Huyền Dương, tôi đang gặp trở ngại ở trong việc sáng tạo, cô có thể chỉ dạy tôi một chút có được không? Bậc thầy Huyền Dương, bộ đồ thiết kế của cô chủ nhà họ Lục cách đây một thời gian, nguồn cảm hứng của ông ấy là gì? Tôi chưa bao giờ thấy một tác phẩm táo bạo như vậy, cô quả thật là một nhà thiết kế tuyệt vời. Bậc thầy Huyền Dương... Đỗ Như Linh ngồi ở trên mặt đất, nhìn vào người phụ nữ đang được hoan nghênh, ngực cô nhói đau. Cô ấy đã cố gắng kiềm chế và cô ấy đã có thể làm cho cô ấy rút lui. Dương Tâm, con khốn này, cô ta có thể làm cho cô tức chết nôn ra máu. Cô ấy đã thề là họ sẽ không bao giờ kết thúc trận chiến này. Dương Tâm nhìn vào ánh mắt lạnh của người xung quanh mình, trong mắt có một chút khinh miệt và nhạo báng. Cô nghĩ rằng nếu không phải là thân phận Huyền Dương bảo vệ cho mình thì bản thân không khéo đã bị bọn người đang tán dương mình đẩy vào ngục lâu rồi. Một nhóm người không biết điều là đúng và sai, đã tự làm suy nghĩ của họ bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại. Cô ấy không thể chấp nhận nổi sự tán dương của mình họ. Xin lỗi, sau khi bước ra khỏi Cố Môn, tôi không nhận mình là Huyền Dương nữa. Mọi người về sau muốn tìm Huyền Dương, có thể đến tìm Cố Môn. Cô ấy đã quay lại và nói, chúng ta đi thôi, chúng ta đã vất vả cả buổi sáng và đói rồi. Thời Uyển nheo mày lại nói với đám đông. Sau này mọi người mắt phải sáng lên, đừng nghe những lời nói của các phương tiện truyền thông, có vẻ như mọi người không biết suy nghĩ cẩn thận rồi. Khi Thời Uyển siết chặt tay của Dương Tâm, kéo cô ấy xuống. Cô chậm chạp dừng lại, cô ấy nhìn về phía bà Lục, ngồi yên ở trên chiếc ghế, mỉm cười nói. Thiết kế mới của tôi trong thời gian trước đây, cho cô chủ nhà họ Lục chắc sẽ không đặt vào mắt của gia đình Lục. Phu nhân Lục tự tay phá hủy công trình đó, sau đó yêu cầu một người khác để thiết kế một chiếc váy mới cho cô chủ Lục. Bà không bao giờ sử dụng bản vẽ của tôi. Nếu không, tôi sẽ kiện bà trước tòa. Phu nhân Lục nhìn chằm chằm vào cô ấy, lạnh lùng nói. Cô đang chế giễu tôi sao? Dương Tâm nhún vai. Tôi không dám, sau khi tất cả. Tôi là nhân viên của Lục Thị, bị bà là chủ tịch bỏ mặc là để bị sa thải. Mặc dù vậy, mặt cô ấy rất lạnh và không có nhiều sự tôn trọng. Bà Lục cố gắng chịu đựng, kiềm chế cơn thịnh nộ ở trong bụng một chút, nói. Ước gì lần nào cô cũng may mắn như vậy. Nếu không một ngày nào đó, cô sẽ bị ngã và bị gãy xương. Dương Tâm nhẹ nhàng gật đầu, bước đi ra lối ra. Bà Lục không bao giờ sử dụng thiết kế của tôi để làm cho cô Lục. Ồ, sau đó đổi tội sao chép. Nếu cô ấy mặc, sau đó tôi xem rất mất mặt. Cô... Bà Lục đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Lúc đó Tôn Bích Như đến từ một khoảng cách không xa, với tay nắm lấy tay bà ấy và thì thầm vài lời vào trong tay bà. Bà Lục nghe lời đó xong, có vài nét ở trên mặt. Cô thật sự đã chuẩn bị rồi sao? Sau khi đã làm một hành động mờ ám, bà ta nói thầm. Nhà thông gia không cần phải vội, sau đó sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời cơ mà. Tập đoàn Lục Thị, văn phòng của tầng cao nhất, Lục Gia Bách đang ngồi ở trước bàn làm việc, hình cung ở bên trong phòng, theo dõi buổi xét xử trực tiếp của tòa án. Tất cả đã kết thúc, sau khi đắc chính thức suy đoán của mình, khóe môi lạnh nhạt của anh từ từ cong lên, nở ra một nụ cười xấu xa. Huyền Dương, nhà thiết kế số 1 quốc tế, đồ đệ của Cố Thanh Lưu. Thú vị đấy, không biết trên người cô ấy liệu có bí mật nào nữa khác không? Dầm một tiếng, cửa phòng làm việc đã bị mở ra, Đoàn Ninh ôm lấy laptop xông thẳng vào trong phòng. Chết tiệt, Lục Diêm Vương, Dương Tâm thế mà lại là Huyền Dương, chết tiệt, Huyền Dương chết tiệt. Lục Gia Bách sờ cằm, cười như không cười nhìn anh ta, nhíu mày hỏi. Cô ấy là Huyền Dương thì rất là lạ sao? Có ai quy định cô ấy không thể là Huyền Dương chứ? Đoàn Ninh bỗng nhiên khựng lại, nheo mắt nhìn anh. Anh ta nhìn chằm chằm vào sắc mặt của anh hồi lâu, sau đó mới dậm chân tại chỗ, dữ dằn nói. Chết tiệt, có phải anh đã sớm biết thân phận của cô ta dùng lễ rồi có đúng không? Chết tiệt, thế mà không nói với tôi một tiếng nào. Chết tiệt, anh em tốt như thế đấy. Lục Gia Bách chế giễu cười một tiếng. Bản thân không có đầu óc thì có thể trách ai được đây? Cô ấy đã biểu hiện rõ ràng đến thế. Chẳng lẽ lại còn muốn tôi phải nói thẳng tẹt ra cho anh nghe sao? Đoàn Ninh nghẹn họng. Tên này đúng là đồ độc mồm độc miệng. Đúng rồi, có chuyện này quên nói với anh. Ông cụ Trần và Lục Gia Tân về rồi. Hai người bọn họ vừa đáp chuyên cơ xuống biệt thự tư nhân ở vùng ngoại ô. Sau đó không biết lại đi đâu. Có cần phái người đi điều tra không? Không cần. Lục Gia Bách nhàn nhạt nói. Nếu như tôi đoán không sai, thì chắc chắn bọn họ đến tòa án. Anh đi chuẩn bị xe, chúng ta đi đến tòa án đón ông cụ. Đoàn Ninh liếc mắt, muốn đi thăm Dương Tân, cứ việc nói thẳng, cần gì phải lấy ông cụ ra làm cái cớ. Được. Cùng lúc đó, biệt thự ở nhà họ Trần. Trong phòng khách, Tuấn và bố mẹ Trần đang ngồi xem phát trực tiếp. Lúc thẩm phán tuyên án hai tác phẩm giống nhau y đúc là sao chép thì sắc mặt của một nhà ba người đều rất khó coi. Bố Trần hừ lạnh nói. Lần này không còn gì để nói nữa. Ngay cả tòa án cũng tuyên bố cô ta sao chép tác phẩm. Vậy cô ta chính là... Lời còn chưa nói xong, Huyền Cần xuất hiện khiến trong ta ngậm chặt miệng lại. Sau khi biết được Dương Tân chính là Huyền Dương, một nhà ba người đều từ trên ghế sofa nhảy dựng lên. Trần Tuấn thở dài một hơi, quay sang bố của Trần nói. Không thể nhìn nhận sự việc ở bên ngoài. Đạo lý này là bố dạy con. Đồng thời con cũng mong bố tuân thủ lời hứa, đừng ngăn cản con qua lại với Tâm Tâm. Bố Trần há hốc mồm, cũng không biết phải nói gì, cuối cùng vung tay, tức giận đùng đùng đi lên trên tầng. Bà Trần nhìn Trần Tuấn cười nói. Phiên tòa cũng sắp kết thúc rồi, con nhanh đi đến tòa án đi, dẫn Tâm Tâm về đây ăn cơm. Hình như hôm nay ông nội con cũng trở về, để trong nhìn xem một chút. Trần Tuấn đương nhiên sẽ không từ chối, để tay với cái áo vét vắt ở trên thành ghế, vừa đi vừa mặc, vẫn không quên nói. Cảm ơn mẹ, con đi đón con dâu cho mẹ. Trông thấy bóng lưng vội vã của con, bà Trần nhịn không được, cười mắng yêu. Nhóc con, thật sự đúng là có vợ quên mẹ, uổng công mẹ luôn yêu thương mày. Dương Tân vừa bước ra khỏi tòa án, liền đã bị một đám đông vây quanh. Đứng ở trên bậc thềm cao cao, nhìn về phía quảng trường ở bên ngoài người đông nghìn nghịt, tất cả đều đang mong ngóng cô đi ra. Nhìn cảnh tượng hoành tráng này, có một chút đau đầu. Bên ngoài kia hẳn là đều biết thân phận của cô rồi, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều người tụ tập ở trước cổng tòa án như thế này. Mà ở trên đường phố phía xa, cũng có rất nhiều người đang tấp nập chạy đến đây. Trần Uyên đưa tay, nắm chặt lấy cánh tay của cô, cười nói. Đi thôi. Mày phải đối mặt với cuộc sống ở trong thành phố này. Mày cũng không thể nhốt mình cả đời ở trong nhà không bước chân ra khỏi cửa. Dương Tâm day day thái dương, loại bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu. Đây chính là nguyên nhân tao không muốn công khai thân phận. Thị phi quá nhiều, là một người vô danh tốt biết bao. Trần Uyên kéo tay của cô bước xuống bậc thềm. Bây giờ thì cũng lát lộ rồi, nói nhiều thêm nữa cũng vô ích, càng nói lại càng buồn, chứ bằng hưởng thụ cái cảm giác làm bà Hoàng này cho thật tốt. Huyền Tần đưa tay giữ chặt lấy cánh tay ở bên kia của cô, cười hi hi nói. Đúng vậy, sư phụ lợi hại như thế, xứng đáng với hai chữ bà Hoàng. Một tiếng trước bọn họ vẫn còn chỉ trích chửi rủa chị Thẩm tệ. Lúc này để cho bọn họ liếm lại bãi nước bọt đã nhổ đi cũng đã không tệ đâu. Vừa mới bước xuống bậc thềm, một đám phóng viên đã ập đến. Cô Dương, xin hỏi cô thật sự là bậc thầy Huyền Xương sao? Cô Dương, xin hỏi cô là đồ đệ của lão tiên sinh Cố Thanh Lưu sao? Cô Dương, xin hỏi cô chính là hắc mã ở trong ngành đã giành được danh hiệu nhà thiết kế số 1 ở trong buổi lễ trao giải thưởng thời trang 4 năm trước sao? Dương Tâm xua tay, ngăn những câu hỏi dồn dập như là pháo nổ liên hoàn, nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Cầm bên cạnh. Ra hiệu cho cô ấy ra mặt ứng phó. Huyền Cẩn nhếch miệng cười một tiếng, quay sang nhìn đám đóng viên nói. Thật ngại quá, khiến cho mọi người hiểu lầm rồi. Thật ra trước đây tôi không biết sư phụ của mình là Dương Tâm. Nói đến đây, cô ấy lấy từ trong túi sách ra một chiếc cúp cùng với một tờ giấy chứng nhận danh hiệu, nói tiếp. Đây là giấy chứng nhận và cúp mà sư phụ tôi đã nhận ở trong 4 năm trước. Năm đó cô ấy có việc bận cho nên không thể đến buổi lễ trao giải được. Hai thứ này là ban tổ chức giao cho tôi. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, tôi trao trả lại nó cho sư phụ. Nói xong, cô ấy cung kính đưa chiếc cúp ấy và giấy chứng nhận đến trước mặt của Dương Tâm. Dương Tâm nhìn cô ấy một chút, đưa tay ra nhận lấy, cầm lấy chiếc cúp và giấy chứng nhận, lắc lắc ở trước mặt đám phóng viên. Cười nhưng mà không cười nói. Còn có một vấn đề nữa. Hay cần phải mời người của ban tổ chức của buổi lễ trao giải thời trang đến đây để nghiệm chứng tính xác thực của cây cúp và tờ giấy chứng nhận này. Cô Dương nói đùa rồi, cô có Huyền cần làm chứng, đương nhiên sẽ không xảy ra sai sót. Đúng vậy, cô thật sự là sư phụ của cô ấy sao lại có thể nhận lầm sư phụ được chứ? Thật sự không thể ngờ được cô Dương tuổi trẻ mà lại có thành tựu như thế này, là tấm gương mẫu mực của lớp trẻ chúng tôi. Từng tiếng chuông thông báo vang lên, là tiếng chuông điện thoại của đám phóng viên. Rút điện thoại ra xem, tất cả bọn họ đều sững sờ. Dương Tâm nheo mắt nhìn, cô ngửi thấy một mùi âm mưu. Có người muốn phá cô, về điểm này chẳng cần phải nghi ngờ, nhưng cô không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy. Trời, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh, là một bản kết quả giám định ADN. Phía trên có ghi con trai của Dương Tâm và cậu chủ của nhà họ Trần không phải là quan hệ bố con. Tôi cũng nhận được, cái quỷ gì vậy? Ai có thể phổ cập cho tôi một chút kiến thức, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra được không? Sẽ không phải là Dương Tử muốn vào nhà họ Trần cho nên mới làm kết quả giám định ADN, âm mưu muốn giả danh làm con cháu của nhà họ Trần. Nói cách khác, bản kế hoạch giám định ADN mấy ngày trước không phải là thật, mà là do Dương Tâm cố ý làm giả. Một giây sau, tất cả micro chĩa về phía Dương Tâm. Một phóng viên đưa micro đến trước mặt cô và hỏi. Cô Dương, bản kết quả giám định ADN này thật sao? Con trai của cô là người nhà họ Trần thật sao? Dương Tâm thuận mắt nhìn xuống màn hình điện thoại. Khi nhìn thấy kết quả giám định ADN không phải là quan hệ bố con của phía trên màn hình, cô nheo mắt lại, mặc kệ bản kết quả giám định ADN này từ đâu mà có. Nội dung có phải là sự thật hay không? Thêm một điều chắc chắn không phải nghi ngờ là con trai của cô không phải là con của Trần Tuấn. Dù là trời đất có đảo lộn, thì bọn họ cũng không thể nào là bố con ruột được. Trước sự chứng kiến của giới truyền thông cùng với nhiều người ăn dư hôm nay, cô có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng tùy ý con trai của Trần Tuấn được sao? Và sau khi nói ra lời nói dối này, nếu sự thật được phơi bày trong tương lai, thì tùy ý sẽ đối xử với mình như thế nào? Trước đây có rất nhiều lời đồn đại về vấn đề này. Cô không cảm thấy sợ hãi, bởi vì chuyện này không phải là do cô nói ra. Cô cũng chưa bao giờ thừa nhận với bên ngoài rằng tùy ý là con trai của Trần Tuấn. Nhưng hôm nay cô không thể nói dối thì sau này muốn sống yên ổn cũng không được. Một chiêu này quá hiểm độc, để cho cô đoán xem ai là người bày ra cục diện. Bà Lục Sao, khả năng là không cao. Trần Tuấn và Lục Gia Bách đều không chớp mắt đứng nhìn bà ta đi xét nghiệm ADN. Cho dù có làm thì kết quả chắc chắn cũng sẽ bị bọn họ động tay động chân. Đỗ Như Linh lại càng không có khả năng. Người phụ nữ kia đặt toàn bộ hy vọng ký thác vào buổi xét xử ngày hôm nay, bởi vì cô ta vô cùng chắc chắn ngày hôm nay cô sẽ là phải ngồi tù, cho nên không thể chuẩn bị chiêu trò phía sau. Loại trừ hai người này ra thì chỉ có một người, Tôn Bích Như. Dương Nhã, tốt lắm, hai mẹ con nhà này giỏi lắm. Cô Dương, vì sao cô không trả lời? Chẳng lẽ kết quả giám định ADN mấy ngày trước là do cô làm giả hay sao? Xin hỏi cô vì sao lại làm giả kết quả giám định ADN?

khuyên ông ấy trục xuất người phụ nữ này ra khỏi sư môn. Đúng, trục xuất ra khỏi sư môn. Trần Uyên áp chế không nổi lửa giận đang bùng cháy ở trong lòng, tiến lên phía trước một bước, hung dữ nói. Bản kết quả giám định ADN mấy ngày trước là do một người nhà họ Tần công bố, cũng chính là ông Tần mời Triệu An đích thân đi giám định kết quả ADN. Mấy người cảm thấy Tâm Tâm có bản lĩnh xúi dục Triệu An làm giả kết quả giám định sao? Ngu không phải là lỗi của mấy người, nhưng ngu đến mức không phân biệt được đúng sai. Đã chỉ trích thanh danh của người khác thì chính là lỗi của mấy người đấy. Dứt lời, cô ấy đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Dương Tâm, quay người chuẩn bị đi vào trong tòa án. Tâm Tâm, đi, chúng ta đi khởi tố, nói người cố ý làm tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của mày, chúng ta yêu cầu tòa án lập tức điều tra. Chết tiệt, không hổ danh là nữ gia trưởng, quá hung hãn rồi. Dương Tâm đưa tay lên, vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô ấy, một lần nữa xoay người lại đối diện với đám phóng viên cười nói. Cô Trần nói đúng, kết quả giám định ADN này không phải là do tôi truyền ra ngoài. Cho nên các vị tìm nhầm người rồi, dù có muốn hỏi tội, các vị hẳn là đi tìm ông Trần hoặc là Triệu An để hỏi đi. Ba Lục cười lạnh hừ một tiếng nói. Nói như vậy, ý của cô Dương là thừa nhận con của cô không phải là con của cháu tôi. Dương Tâm sờ cằm nhàn nhạt nói. Từ đầu đến cuối, tụi con nói với truyền thông rằng con của tôi là con cháu của nhà họ Trần hay sao? Kết quả giám định ADN là do ông Trần mời Triệu An làm. Xảy ra sai sót thì bà phải đi tìm bọn họ mới đúng chứ. Cô... Lục tức giận chợt quát lên. Nếu như con của cô không phải là con của cháu tôi, vậy thì mời mẹ con cô cút ra một chút, đừng khiến cho nhà họ Trần tôi phải gặp tai họa. Dương Tâm cười một tiếng mỉa mai. Theo như tôi được biết, thì 30 năm trước bà Lục đã gả cho người ta, rời khỏi nhà họ Trần rồi mà. Bây giờ bà là chủ mẫu của nhà họ Lục, con cháu nhà họ Trần cưới ai làm vợ, e rằng không đến phiên bà nhọc lòng. Mày... Người phụ nữ này thật quá là ngạo mạn, vậy mà không giữ thể diện cho bà Lục một chút nào. Đúng vậy, tốt xấu gì thì bà Lục cũng là chủ mẫu của gia tộc hàng đầu. Lại là bậc trưởng bối, cô ta vỗ về như vậy, chẳng lẽ là lễ nghi giáo dưỡng đã bị chó tha hết rồi sao? Hóa ra Huyền Dương lại là một con người như vậy, cho dù có là thiết kế ra được những bộ quần áo đẹp đến đâu, thì cũng không có nhân phẩm, không hiểu lễ nghĩa thì cũng vứt. Nếu như cô ta thừa nhận con của cô ta không phải là máu mủ của nhà họ Trần, thì vậy sau này cô ta cũng đừng có quấn lấy cậu Trần nữa. Người ta là con quý, nhà quý tộc gia giáo, khiêm tốn mẫu mực, không nên vì cái loại đàn bà thô tục ác độc nhúng chàm. Nghe mọi người xung quanh mỗi người một câu, nói liên tục buông lời chỉ trích chửi rủa, Dương Tâm có hơi nhức đầu đưa tay ôm trán. Huyền Cần đứng ở bên cạnh nhịn một lúc, mới vừa chuẩn bị ra mặt nói vài câu, lại bị cô cản lại. Sư phụ, bọn họ nói chuyện quá khó nghe, chỉ thật sự nuốt trôi được cục tức này sao? Dương Tâm thở dài một hơi, hạ giọng nói. Kết quả giám định ADN kia là do Dương tùy ý dùng tài khoản của hacker của chị làm giả. Nếu như truy ra, thân phận hacker của chị sẽ bị bại lộ đầu tiên. Huyền Cần tức giận dậm chân tại chỗ, chết tiệt chứ. Đám ngu xuẩn kia chỉ có phá hoại, làm việc là giỏi. Thật sự là tức chết cô rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Vất vả lắm mới tẩy sạch được vết nhơ trên người của chị. Vừa mới xoay người một cái, đã lại có người hắt nước bẩn lên người chị. Bọn họ có thôi đi không? Khóe môi đỏ mọng của Dương Tâm khẽ cong lên, nở ra một nụ cười tà mị, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Tìm cách điều tra xem mẹ con của Tôn Bích Như lấy kết quả giám định ADN từ đâu ra. Chỉ chắc chắn kết quả này là giả. Nếu bọn họ đã muốn đi tìm đường chết, vậy thì chị sẽ tiến bọn họ một đoạn. Hai mắt của Huyền Cần mở to. Được, em biết rồi. Để chúng ta thoát thân sẽ lập tức đi điều tra ngay. Dương Tâm buông cô ấy ra, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn về phía đám đông xung quanh, nhẹ nhàng nói. Kết quả giám định ADN này không phải là do tôi tìm người làm. Tôi cũng chưa bao giờ nói con trai của tôi là con của Trần Tuấn cả. Nếu mấy người khăng khăng muốn làm ầm lên, vậy thì phía sau của tôi chính là tòa án nhân dân. Chúng ta có thể đi vào bên trong, tìm quan tòa để nói chuyện một chút. Cái này... Bà Lục cố gắng bình ổn lại tâm trạng, đè xuống một bụng tức giận, nghiến răng nói. Cô đừng có đánh trống lảng, bây giờ tôi muốn cô từ nay về sau, không được đến gần cháu tôi nữa, cô đừng bao giờ nói hai đứa con hoang này là con của nhà họ Trần, nghe rõ chưa? Hai chữ con hoang này đã chạm vào vảy ngược của Dương Tâm. Cô đột nhiên quay đầu lại, ánh khiến cho mắt lạnh như băng bắn về phía bà Lục, vừa mới chuẩn bị nói vài câu. Lúc này, trong đám đông bỗng nhiên vang lên tiếng còi inh ỏi, phát ra trong quảng trường rộng lớn càng thêm chói tai. Tránh ra, các người mau tránh ra! Đâm chúng chết ai, tôi không chịu trách nhiệm đâu! Trên bãi đất trống cách đó không xa, có hai chiếc ô tô đang đụng mạnh mẽ lao thẳng về phía đám đông, khiến cho những người xung quanh nhao nhao né tránh rút lui. Xuyên qua đám đông, Dương Tân lờ mờ nhìn thấy người ngồi trên chiếc ô tô đụng, khóe miệng không khống chế được mà giật giật liên tục, ngay cả mí mắt cũng nhảy loạn lên. Đau đầu! Tình hình trước mắt đã đủ loạn rồi. Hai ông nhãi con này lại xuất hiện, không phải đã loạn, lại càng thêm loạn sao? Choáng váng, Tiểu Dương gia với Lục Tiểu Thiếu gia đã lái xe ô tô đụng đến trước mặt cô. Hai đứa nhỏ giẫm chân phanh, sau khi xe dừng hẳn, xoay người nhảy ra khỏi ghế lái ra ngoài. Tiểu Dương gia bẻ khớp tay nhíu mày. Vừa nãy ai nói tôi là con hoang, lăn ra đây. Lăn sao? Chữ này có dùng một chút sắc bén, hơn nữa còn rất có thâm ý, không phải là đang khiêu chiến trực diện với bà Lục hay sao? Nhớ mấy ngày trước, thằng oắt con khốn kiếp này gọi một con chó, làm cho bà ta ghê tởm, lừa giận trong bụng của bà Lục bỗng chốc, không nhịn được nữa, trực tiếp bùng nổ. Bà ta tiến lên phía trước hai bước, túm lấy cổ áo của thằng bé, xách lên, quát to. Nhiệt tử, nếu mày mày không dạy được mày, vậy thì hôm nay để tao đích thân dạy dỗ mày. Ông nhãi con này dãy rủa hai lần vẫn không ích gì, nhịn không được cười khuẩy nói. Nếu như tôi mà là nghiệt tử, là con hoang, thì nhà họ Lục tất cả đều là con hoang, đều là nghiệt tử, cháu của bà cũng không là ngoại lệ, con của bà cũng không ngoại lệ, thậm chí ngay cả người đàn ông của bà cũng không ngoại lệ, tất cả đều là nghiệt tử, là con hoang hết. Bà Lục tức run người, vẻ đoan trang yêu nhã, đã che kín sự đen tối hiểm độc. Ngay lúc đó bà ta hận không thể một phát bóp chết cái thằng tiểu tạp chủng này. Dương Tâm nhíu mày, ánh mắt lại rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuột cường của con trai mình. Không đúng, thái độ thằng bé không đúng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cũng đều tại cô, trong khoảng thời gian này bận rộn xử lý vụ sao chép tác phẩm, không dành thời gian quan tâm đến hai đứa nhóc này. Cô tiến lên trước một bước, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay bà Lục, bỗng dùng sức để cho bà ta phải buông con mình ra. Bà Lục, vẫn xin là nên tự trọng một chút, con trai của tôi không nhịn nổi đâu, cho dù nó như thế nào cũng chưa đến phiên bà dạy dỗ, buông tay. Bà Lục đã bị hai mẹ con cô chọc giận, tức đến mức mất hết lý trí, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn. Dùng một cái thằng nghiệp chướng giả danh máu mù của nhà họ Trần, thật sự đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ con nhà chúng mày đều là một lũ bẩn thỉu, mày ti tiện, nó cũng là bị ổi, thằng nghiệt tử không coi ai ra gì như thế này, lẽ ra nên bóp chết từ lúc sinh ra mới phải, nó không xứng sống ở trên đời này. Lời nói độc ác như một mũi khoan xuyên thấu tim, tất cả đều đâm thẳng vào tim của cậu nhóc. Cậu bé cố nén sự đau xót ở trong lòng, không để nước mắt rơi xuống. Dương Tâm mím chặt môi, sắc mặt bắt đầu trở nên âm u đáng sợ. Cô sinh con ra, thật sự là nghiệt tử sao? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân ông trời đã cướp đi đứa con lớn của cô sao? Buông tay! Cô gần như là từ trong kẽ răng rít ra hai từ này, giọng nói trong mà lạnh, giống như ác quỷ leo lên từ 18 tầng địa ngục. Bà Lục cũng cứng rắn, gắt cao nắm chặt lấy cổ áo của Dương tùy ý, ánh mắt rơi vào trên người của thằng bé, hận không thể ăn tươi nuốt sống nó ngay tại chỗ. Một thằng nghiệt chướng như mày, bà ta làm sao có thể đưa A Tuấn đưa vào trong nhà họ Trần nuôi dưỡng được? 20 năm nữa, không, chỉ 5 năm nữa thôi. Thằng khốn này không phải là lật trời. Trần thì thế hoàn toàn đồ chủ hay sao? Lập tức dẫn theo thằng nhiệt tử này cút ra khỏi Hải Thành, nếu không đừng trách tao vô tình. Ánh mắt của Dương Tâm bắn ra tia sắc lạnh, cô cũng không quan tâm quảng trường ngoài trời có bao nhiêu phóng viên, bao nhiêu quần chúng, tay đang nắm lấy cổ tay của bà Lục bỗng dùng sức bóp mạnh một cái, răng rắc, a một tiếng thét chói tai cùng với tiếng xương gãy vang lên. Xương tay đã bị gãy khiến cho bà Lục đau đớn khom người, hướng mặt đất, chuẩn bị ngã xuống. Dương Nhã thấy thế, vội vàng đưa tay lấy đỡ bà ta, trong lòng thầm cảm thấy vui sướng. Quá đã, bà già này bị như thế, quá đã.